Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 140. Góc truyện audio.com. Chương 140. Gian phu dâm phụ Diệp Linh nhếch đôi môi đỏ ướt át. Tôi là ngôi sao, lớn, chắc chắn là các cô không thể hiểu được buồn, phiền của Minh Tinh, không có cách nào cả. Luôn có một số tiểu nhân muốn hại bổn cung. Nhóm tiểu thư Hải Thành bị nói tiểu nhân. Diệp Linh, cô khinh người quá đáng. Diệp Linh lười nhác, nhịn đi, đừng nóng, cô vừa tức thì cái mũi cũng lệch đáy. Mấy tiểu thư Hải Thành cuống quýt che mũi mình. Hạ Nghiên Nghiên vẫn ngồi một bên xem trò vui. Lúc này, cô ta mới lên tiếng. Mọi người đều là chị em. Không cần tổn thương tình cảm. Mau ngồi xuống đi, tôi dám cam đoan chuỗi Only Lớp của quán là thật, vì chính Lục Tổng tặng Only Lớp cho quán truy cập chuyên. Hoan đọc full nhé, quán, hà, chương 140, gian phu dâm phụ, mọi người hít sâu, Lục Tổng, Lục Hàn Đình, tuy xuất thân của các tiểu thư này rất cao, nhưng đều không có duyên gặp Lục Hàn Đình. Lục gia là đệ nhất hào môn ở Hải Thành. Lục Hàn Đình lại là nhân vật lớn một tay che trời ở Hải Thành. Nghe nói, anh trẻ trung, anh tuấn, giàu có, thành thục, mạnh mẽ, là một thế hệ đế vương giới kinh thương, là giấc mộng của không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư. Bây giờ, Hạ Nghiên Nghiên nói, Lục Hàn Đình tặng Only Lớp cho Hạ Tịch Quán. Hạ Nghiên Nghiên nhìn vẻ mặt khó tin của mọi người, cười ngọt ngào nói, tôi không lừa mọi người đâu. Không biết quán bắt được trái tim Lục Tổng từ khi nào. Lục Tổng không chỉ tặng quán Only Lớp, mấy hôm trước, trong shop thời trang, tôi còn thấy quán quẹt thẻ đen của Lục Tổng. Chương 140, gian phu dâm phụ, Hoắc Tuyền có vẻ hiểu ra. Đúng, Lục Tổng cho Hạ Tịch Quán một tấm thẻ đen. Tôi thấy tận mắt, thì ra vị kim chủ bí ẩn trong đấu giá là Lục Tổng. Lục Tổng mua Only Lớp cho Hạ Tịch Quán. Cô ta vừa dứt lời, cả phòng yên tĩnh, mọi người nhìn Hạ Tịch Quán đầy u oán và chán ghét. Vốn dĩ, trên phố luôn truyền tai nhau chuyện Lục Tổng và Hạ Nghiên Nghiên. Thời gian trước, Lục Tổng còn chi 120 triệu vì Hạ Nghiên Nghiên. Tuy mọi người có ghen ghét, nhưng Hạ Nghiên Nghiên là đệ nhất thiên kim ở Hải Thành. Nghĩ lại còn có thể nhịn. Bây giờ thành Hạ Tịch Quán thì lại không thể nhịn nổi. Hạ Tịch Quán, nếu tôi không nhầm thì bây giờ cô là phụ nữ có chồng nhỉ? Cô gả cho con mà ốm ở U Lan Nguyễn rồi còn thông đồng Lục Tổng à? Chương 140. Gian phu dâm phụ, Hạ Tịch Quán, cô không biết xấu hổ sao? Hạ Tịch Quán bị chỉ trích cũng chẳng đổi sắc mặt, chỉ lạnh nhạt nói, chuyện này thì các cô phải đi hỏi Lục Tổng, vì sao mặc kệ đám thiên kim tiểu thư chưa lập gia đình như các cô mà lại thích một phụ nữ có chồng là mà ốm như tôi? Rốt cuộc là tôi quá cuốn hút hay quá mức cuốn hút đây? Cô đúng là ngông cuồng. Hạ Tịch Quán, cô chờ đây, chúng tôi nhất định sẽ tố cáo bộ mặt thật của cô cho Lục Tổng biết. Cô chờ bị đá đi. Tất cả tiểu thư đều phất tay bỏ đi. Các tiểu thư Hải Thành rời phòng riêng. Mọi người, cực kỳ không phục, các cô có ai có số điện thoại Lục Tổng không? Chúng ta mời Lục Tổng ăn cơm. Tố cáo cô chương 140. Gian phu dâm phụ, ta cho Lục Tổng biết. Lúc này, Hoắc Tuyền mừng rỡ nói. Các cô mau xem, đó chính là Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình tới, đọc thêm nhiều chuyện hay trong khi chờ ra chướng nhé. Được chồng như ý, chồng bá đạo, tình yêu sâu sắc, vợ yêu kiêu ngạo, anh boss xấu xa trong lời đồn vợ. Tổng tài không dễ, nữ thần quốc dân chế tạo hào môn hư danh, tổng tài phu nhân. Cách chương.